Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, tương đối. Phản hồi trang sách giữa trưa, Tả Nghị điều khiển đại thiết đứng tại cao tốc Tô Bắc phục vụ đứng. Tự giá bơi lội lớn nhất chỗ tốt ở chỗ muốn đi thì đi ngừng suy nghĩ liền ngừng. Không cần đuổi theo hành trình. Bị máy bay xe lửa nắm mũi dẫn đi, tuy tốc độ chậm một chút, nhưng bất cứ lúc nào cũng là có thể thưởng thức ven đường mỹ lệ phong quang. Đương nhiên, cùng Bảo Nhi như hình với bóng thái khác cũng là Tả Nghị lựa chọn tự giá bơi lội một trong những nguyên nhân, bởi vì mang theo sủng vật không thể lên phi cơ cùng đường sắt cao tốc. Gửi vận chuyển lời lại thực sự quá phiền toái. Kinh hàng cao tốc Tô Bắc phục vụ đứng là một mạng lưới đỏ cảnh điểm. Phục vụ đứng vẻ ngoài kiến trúc cực kỳ tô tỉnh đặc sắc. Tường trắng lông mày ngói phong cách cổ dạt dào, mà đi vào bên trong liền phảng phất xuyên qua thời không. Đột nhiên đi tới mấy trăm năm lúc trước, tiểu kiều nước chảy nhân ra. Nhà này cao tốc phục vụ đứng đem một tòa cổ trấn tối tinh hoa bộ phận chuyển đến bên trong mặt. Đình đài lầu các cửa hàng khách sạn, ăn mặc thụ đánh tiểu nhị tại một vài bức chiêu bài ngụy trang phía dưới ra sức địa chiêu dụ sinh ý. Gà ăn mày, gạch cua súp bao, mật tam đao, hoàng kiều bánh nướng, bát chân bánh ngọt, bột củ sen bánh trôi. Ngoại trừ tô tỉnh bản địa quà vặt ra, nơi này trả lại hội tụ đặc biệt Nam Bắc Mỹ ăn. Vô luận là mặn đảng, ngọt đảng còn là cay đảng, cũng có thể tìm đến hợp ý đồ ăn. Ba ba, ta muốn cái này, còn có. Bảo Nhi thấy hoa mắt, nhìn xem ăn thật ngon bộ dáng muốn nếm thử. Thấy được cái kia lại rất không sai cũng muốn thử một chút. Tả Nghị đương nhiên là mua. Dù sao mặc kệ mua bao nhiêu, tham ăn thái cũng có thể tiêu diệt có sạch sẽ. Cam đoan không lãng phí nửa điểm đồ ăn, cho nên tùy ý nàng chọn lựa, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Phục vụ đứng trong dòng người như dệt, rất nhiều người cùng Tả Nghị đồng dạng, đều là đặc biệt lựa chọn ở trong này ăn cơm trưa. Thậm chí còn có người là chuyên môn chạy tới tiến hành thể nghiệm. Mà tại trong mọi người, Tả Nghị, Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi ba người tổ hợp vô cùng hấp dẫn ánh mắt, nam coi như lớn lên đẹp trai, nữ mỹ lệ động lòng người, tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái, một nhà ba người nhan trị hơn người, so với cái kia tống nghệ tiết mục bên trong minh tinh gia đình đều nhìn xem thoải mái. Hài hòa, có người vụng trộm dùng di động đối với bọn họ tiến hành quay chụp. Tả Nghị đương nhiên cảm giác được, nhưng không có để ý. Lần này hắn mang theo Bảo Nhi là xuất ra thật vui vẻ chơi. Tiểu nha đầu tham ăn thuộc tính hiện ra, nàng trọn vẹn thưởng thức hơn 10 dạng quà vặt mỹ thực. Bụng nhỏ ăn vào căng tròn mới cảm thấy mỹ mãn. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người tiếp tục ra đi. Đằng sau hành trình, Tả Nghị không có ở trên đường dừng lại, dọc theo cao tốc công lộ một đường lái đến kinh thành. Bảo Nhi trả lại ôm thái khắc ngủ mấy giờ. Tả Nghị này chiếc đại thiết đi qua mấy lần cải trang. Ngoại trừ gia tăng không ít công nghệ cao trang bị ra, nội bộ thoải mái trình độ cũng sâu sắc cung cấp. Ghế sau buông xuống về sau chính là thoải mái giường chiếu. Rất thích hợp ra ngoài du lịch chi dụng. Đến kinh thành, đã là 9 giờ tối nhiều. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới chính là khi hắn mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi đi đến đặt trước tửu điếm trong hành lang thời điểm, lại gặp được chờ đợi ở trong đó Hạ Vân Kỳ. Tả Nghị vào ở Thất Tinh Đế Tước khách sạn ở vào kinh hai hoàn. Lần trước hắn mang theo Bảo Nhi đi đến kinh thành chơi thời điểm, ở cũng là nhà này tửu điếm, chỉ bất quá lúc ấy là Tần gia vì hắn đặt trước. Lần này Tả Nghị là mình đặt trước, cũng không có sớm báo cho người này tiểu đồ đệ. Kỳ kỳ, Bảo Nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy bạn tốt nhất thời cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Bảo Nhi, Hạ Vân Kỳ chặt chẽ lôi kéo tay của nàng. Hai cái tiểu gia hỏa vì xa cách từ lâu gặp lại mà vui vẻ tung tăng như chim sẻ. Tả thủ tịch, ngài khỏe, Hạ Vân Kỳ cũng không phải một người. Bồi bạn là vị của nàng hào hoa phong nhã trung niên nam tử. Đối phương cung kính nói, ta là Kỳ Kỳ đại bá Hạ Hoàng Trạch, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Tả Nghị cùng hắn nắm tay, ngươi hào, khách khí mà xa cách. Tuy Hạ Vân Kỳ vị này đại bá nhìn lên tuấn tú lịch sự khí chất không tầm thường, nhưng Tả Nghị đối với hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hạ Vân Kỳ là chân chính Hạ thị hoàng thất huyết mạch. Nàng ma ma là Tần Vũ Dương chất nữ, ba ba là hoàng thất dòng chính thành viên. Nhưng người Hạ gia đối với nàng cực không chào đón, vẫn luôn tại Tần gia trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Với tư cách là Hạ Vân Kỳ đại bá, tại Hạ Vân Kỳ phụ thân qua đời dưới tình huống, hắn không có gánh chịu chiếu cố chất nữ trách nhiệm, làm sao có thể để cho Tả Nghị sản sinh hào cảm. Hạ Vân Kỳ là cái rất hiểu chuyện nhu thuận hài tử, thậm chí so với Bảo Nhi càng nghe lời. Tả Nghị lãnh đạm thái độ, để cho Hạ Hoàng Trạch rất là xấu hổ, muốn nói điểm cái gì nhưng lại không dám nói. Mà lúc này Tả Nghị lực chú ý đã không có tại đối phương trên người. Hắn chú ý tới bên cạnh cũng không có thiếu người, trong đó một vị rõ ràng chính là Diệp Ánh Tuyết. Tả Nghị bừng tỉnh, lấy thân phận của hắn bây giờ, nhất định là mọi cử động bị người chú ý, cho nên những cái này kinh thành, địa đầu xa xuất hiện ở hắn đặt trước trong tửu điếm lại bình thường bất quá. Diệp tiểu thư, Tả Nghị đi qua đối với Diệp Ánh Tuyết nói, đã muộn rồi, có sự tình gì chúng ta ngày mai rồi nói sau. Lần này Tả Nghị đi đến kinh thành, ngoại trừ mang Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ gặp mặt ra, chủ yếu là cùng Tần Vũ Dương trao đổi lôi thạch giao dịch. Mà Diệp Ánh Tuyết bây giờ là Tần Vũ Dương đại biểu. Đặc biệt là cùng Tả Nghị gặp mặt thời điểm, luôn không thể thiếu thân ảnh của nàng. Tả Nghị vẫn luôn hoài nghi Tần Vũ Dương có hay không có cái gì hiểu lầm. Chỉ bất quá không có không biết xấu hổ hỏi. Hào, Diệp Ánh Tuyết vội vàng nói, Tả thủ tịch, ta đây ngày mai lại cùng ngài liên lạc, ngài có cái gì cần thỉnh cứ việc nói cho ta biết. Nói qua, nàng nhịn không được vụng trộm lườm cùng tại Tả Nghị bên cạnh Cố Vân Tích nhất nhãn. Cố Vân Tích cùng Tả Nghị quan hệ ở trên đại hạ tầng trong hội đã là người sở đều biết. Lúc trước Tả Nghị vì Cố Vân Tích hướng quan giận dữ, thiếu chút lật ngược Cố gia, để cho Phạm gia đều bỏ ra giá lớn. Với tư cách là Diệp gia thiên chi kiều nữ, Diệp Ánh Tuyết rất rõ ràng chính mình cùng Tả Nghị không có cái gì. Nhưng thấy đến, chinh phục Tả Nghị vị này alpha cường giả Cố Vân Tích, nàng khó tránh khỏi sinh ra một tia tương đối chi tâm. Cố Vân Tích nhạy bén địa chú ý tới Diệp ánh mắt của Ánh Tuyết, đối với nàng mỉm cười. Diệp Ánh Tuyết nhất thời náo loạn đỏ thẫm mặt, đuổi Diệp Ánh Tuyết đám người sau khi rời khỏi. Tả Nghị lại nói với Hạ Hoàng Trạch, Hạ tiên sinh, ngươi cũng trở về đi thôi. Buổi tối để cho Kỳ Kỳ ở chỗ này được rồi. Hắn không dùng thương lượng ngữ khí, mà là trực tiếp nói cho đối phương biết quyết định của mình. Hạ Hoàng Trạch kỳ thật rất muốn cùng Tả Nghị bộ đồ điểm gần như, bằng không cũng sẽ không cùng Hạ Vân Kỳ ở trong này ngồi chờ mấy giờ. Nhưng Tả Nghị rõ ràng không chào đón hắn. Hắn đành phải ngượng ngùng nói, hào hào, Tả Nghị chẳng muốn lại để ý tới Hạ Vân Kỳ vị này đại bá. Đi trước sân khấu làm thủ tục nhập cư, hắn đặt trước hai cái gian phòng, trong đó một gian là xa hoa phòng, nhiều hơn nữa ở một cái Kỳ Kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Hai cái tiểu gia hỏa buổi tối có thể một chỗ ngủ. Nhiều lời nói chuyện, đương Tả Nghị tiến hành hết thủ tục, mang theo Cố Vân Tích cùng hai cái tiểu nha đầu đi đến trong phòng thời điểm, hắn nhận được Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới. Hai người ở trong điện thoại ước hẹn ngày mai thời gian gặp mặt.